Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, hỗn chiến nghệ phong lui ra ngoài. Nghị Minh và Hòa Thủy cũng không bỏ qua cơ hội này. Hai thanh binh khí như nghiền nát hư không hung hăng công qua đây. Nghệ Phong mắng to một tiếng, vừa mới tiếp được hai người băng hồn liên thủ, Nghệ Phong sao còn khí lực tiếp hai vương cấp liên thủ nữa. Thân pháp mị ảnh của hắn trong nháy mắt khởi động, lưu lại một đạo tàn ảnh bị đánh thành tinh quang. Lúc này mới tránh né được công kích của hai người. Thế nhưng cùng lúc đó, hai người băng hồn lại lần thứ hai đâm về phía Nghệ Phong. Trường thương của hai người đi rất quỷ dị, làm cho Nghệ Phong không cách nào tránh né được. Nghệ Phong bất đắc dĩ, hồn lực trong thức hải oanh dũng mà ra, hóa thành hồn châm xuất hiện ở phía sau băng hồn, đâm thẳng về phía băng hồn. Cho dù băng hồn thân là vương cấp cũng không dám đối với nhiếp hồn thuật quỷ dị có chút coi thường, cảm thụ được hồn châm phía sau đâm tới. Thân ảnh hắn mạnh mẽ lóe lên, tránh thoát qua một bên, đồng thời đấu khí trên trường thương tuôn ra, thẳng tắp hướng về hồn châm mà hắn cảm thụ đánh tới. Nghệ Phong cũng không nghĩ hồn châm có tác dụng gì đối với vương cấp, chỉ là thiếu áp lực từ công kích của băng hồn. Nghệ Phong nhất thời cảm giác áp lực giảm đi, thân ảnh hắn mạnh mẽ biến hóa, từ nơi băng hồn lưu lại chỗ trống kia, né tránh đi ra ngoài. Cô Tinh thấy công kích bốn người dày đặc như vậy, cũng để Nghệ Phong mượn thân pháp né tránh. Hắn nhìn không được tức giận mắng một tiếng. Trường thương trên tay huy vũ nhanh hơn. Thuấn di. Nghệ Phong nhìn trường thương của cô Tinh chạy tới trước người hắn, quát to một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở phía sau Nghị Minh, hung hăng đâm tới cổ hắn. Nghị Minh kinh hãi, vội vàng đưa trọng kiếm lên, đón tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong mà đến, chống đối thế tiến công của Nghệ Phong. Nghệ Phong thi triển toái phá toàn lực, Nghị Minh vội vàng chống đỡ làm sao có thể ngăn cản. Sau khi hắn tiếp được chiêu này của Nghệ Phong, hai chân lảo đảo lui ra ngoài, nhưng nơi hắn đi qua đều có vết chân thật sâu. Khi dừng ở bước cuối cùng, Nghị Minh như trước không có đứng vững, hung hăng té trên mặt đất, làm cho bụi đất bay đầy trời. Cô Tinh thấy Nghệ Phong cư nhiên ở dưới bốn người vây công, còn có thể là cho Nghị Minh ăn thiệt thòi. Hắn quát to, đừng cho Nghệ Phong cơ hội, mau chóng vây công hắn. Công kích liên miên không dứt, không thể để hắn có thời gian hồi sức. Cô Tinh biết tốc độ của Nghệ Phong biến thái, nếu như phong tỏa Nghệ Phong không được, Nghệ Phong mượn thân pháp, cho dù bọn họ có cường thịnh trở lại cũng không làm gì được Nghệ Phong. Đám người cô Tinh cũng biết, Nghệ Phong phiền toái nhất chính là tốc độ quỷ mị của hắn, làm cho người khó lòng phòng bị. Vây quanh ta, các ngươi có thể sao? Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, nhiếp hồn thuật lần thứ hai cấu thành hồn châm, đâm thẳng qua băng hồn. Cho dù là tính tình như băng hồn, hắn cũng nhìn không được muốn đập chết Nghệ Phong. Hình như Nghệ Phong chỉ nhớ mỗi mình hắn, nhiếp hồn thuật chỉ hướng một mình hắn thi triển. Hết lần này tới lần khác hắn lại không có cách nào, chỉ có thể chống đối. Nhiếp hồn thuật giúp Nghệ Phong tranh thủ được thời gian thở dốc. Trong nháy mắt Nghệ Phong tránh né bọn họ vây công, lần thứ hai thi triển thân pháp thuấn di, tà phệ toái phá thi triển ra, hung hăng công hướng cô Tinh. Hòa Thủy muốn cứu trợ, thế nhưng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn cô Tinh bị đánh đập trên mặt đất, làm cho bụi bặm bay khắp trời. Nghệ Phong không quên chiến thuật của hắn, chiến thuật đồng dạng cũng làm cho Hòa Thủy bị bay trên mặt đất, làm cho mông của nàng đau ê ẩm, lửa giận trong lòng Hòa Thủy bộc phát. Khí thế của nàng lần thứ hai tăng vọt lên. Cô Tinh tựa hồ cũng phát hiện băng hồn kỳ quái. Nghệ Phong mỗi lần đều dùng băng hồn làm nơi đột phá. Hắn, Hòa Thủy cùng Nghị Minh liếc mắt nhìn nhau, vòng vây mạnh mẽ thu nhỏ lại, để băng hồn ở ngoài. Tuy rằng thiếu một người, thế nhưng công kích ba người so với bốn người còn muốn sắc bén hơn vạn phần. Hơn nữa băng hồn thỉnh thoảng đâm một thương, làm cho Nghệ Phong cực kỳ nguy hiểm. Y phục bị rách mấy chỗ, làm cho Nghệ Phong kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Hạ Chỉ Mộng nhìn Nghệ Phong trên đài càng lúc càng chật vật, nàng hơi nhíu mày. Nghệ Phong này làm cái quỷ gì vậy, như vậy hắn còn không xuất toàn lực. Hạ Chỉ Mộng muốn biết, đệ nhất thiên tài trong các học sinh giới này rốt cuộc thiên tài đến trình độ nào. Nàng hô lớn Hòa Thủy, Hòa Thủy, cô Tinh, các ngươi không nên lưu lực, không phải sợ làm Nghệ Phong bị thương. thi triển toàn lực. Nghệ Phong nghe Hạ Chỉ Mộng nói, suýt nữa bị phun máu. Nghệ Phong hận không thể đá vào mông Hạ Chỉ Mộng, hung hăng đánh nàng một trận. Quả nhiên, Hòa Thủy nghe Hạ Chỉ Mộng nói, không còn lưu thủ, thực lực phát huy đến 10 thành, vận chuyển tới lợi kiếm trên tay, hung hăng đâm qua Nghệ Phong. Băng Hồn và Nghị Minh cũng liếc mắt nhìn nhau, hai người dùng binh khí vung lên, cũng oanh kích về Nghệ Phong. Nghệ Phong chỉ có thể thi triển thuấn di né tránh, hắn cảm giác những người này điên rồi, càng lúc càng không phải người thường. Ý thức chiến đấu, Nghệ Phong chung quy tránh không khỏi, ý thức chiến đấu lần thứ hai thi triển ra, chủ động tấn công hướng về bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, năm đạo nhân ảnh lần thứ hai chớp động lên toàn bộ hư không, năm đạo nhân ảnh càng đánh càng kịch liệt, đài cao cũng bị đánh nát vô số chỗ, bị đập ra nhiều hố to, các học viên khác nhìn mà hết hồn. Đến cuối cùng, năm đạo nhân ảnh đã không thấy rõ bóng người, chỉ còn lại có vài đạo tàn ảnh và bụi đất bay đầy trời. Lấy thực lực của Hạ Chỉ Mộng và Tu Mộ, miễn cưỡng có nhìn thể thấy. Bọn họ nhìn năm người đang giao đấu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh hãi. Nghệ Phong cư nhiên bằng vào một kiếm, thực sự bình thủ ở dưới bốn vương cấp vây công. Đương nhiên, Hạ Chỉ Mộng và Tu Mộ cũng biết, Nghệ Phong chung quy đỡ không được bốn người công kích, phải thi triển ra nhiếp hồn thuật. Lúc này đám người Cô Tinh đã bị chấn động chết khiếp. Bọn họ sao cũng không nghĩ ra, Nghệ Phong cư nhiên lấy thực lực một người, không dùng lực lượng nhiếp hồn thuật. Dưới tình huống mấy người bọn họ trở tay không kịp, cư nhiên ăn chút thiệt thòi. Nếu không phải Băng Hồn nhắc nhở, sợ là không phải chỉ ăn chút thiệt thòi. Nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong phối hợp với sức chiến đấu kinh khủng của hắn, cùng với ý thức công kích làm cho người ta run sợ kia. Bốn người tuy có thể làm cho Nghệ Phong liên tiếp lui về phía sau, thế nhưng lại không làm gì được Nghệ Phong. Cô Tinh cảm giác hắn sắp điên mất rồi, hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có tình cảnh một tướng cấp đối kháng bốn vương cấp. Cô Tinh tự nhận hắn là thiên tài, thế nhưng lúc này hắn đã bị đả kích rất lớn. Cô Tinh rất vững tin, đây cũng không phải chỗ giới hạn của Nghệ Phong, Nghệ Phong nhất định còn có hậu chiêu. Nghĩ vậy, Cô Tinh quát to đám người băng hồn, dùng toàn lực, dùng con bài chưa lật. Ngày hôm nay ta không đánh Nghệ Phong một trận, sợ là sau này hắn đạt được vương cấp, chúng ta không có cơ hội cùng hắn giao chiến nữa. Mấy người băng hồn nghe được Cô Tinh nói, cả đám sâu sắc chấp nhận, đấu khí trong cơ thể tăng vọt lên, hiển nhiên muốn dùng hết vốn liếng đánh Nghệ Phong một trận. Nghệ Phong nhìn thấy đám người điên này, hắn nhìn không được mắng to lên. Nghệ Phong không thể ngẫm lại, lúc đám người này thi triển con bài chưa lật sẽ kinh khủng đến mức nào. Tuy rằng bốn người này vây công hắn, thế nhưng nhiều nhất là thi triển vũ kỹ nhất giai. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, trong những người này có người học vũ kỹ trên địa giai. Trời ạ, nếu như bốn vương cấp đều thi triển vũ kỹ địa giai, kia hắn còn có đường sống sao? Băng Hồn, nếu như ngươi dám kích động bọn họ thi triển con bài chưa lật đối phó ta, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Nghệ Phong chửi ầm lên. Phong thiếu, không có ý tứ. Ngày hôm nay bị đả kích quá nhiều, ta không đánh ngươi sẽ rất khó chịu. Băng Hồn nhàn nhạt nói, rốt cuộc trả lời Nghệ Phong một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, năm người điên cuồng. Nghệ Phong nhìn bốn người đều ngừng công kích, cả đám nhìn hắn, Nghệ Phong cảm giác da đầu tê dại. Đáy lòng Nghệ Phong cũng âm thầm đề thăng đấu khí, chậm rãi vận chuyển lộ tuyến tinh bảo thương khung. Nghệ Phong rất rõ ràng, bốn người này khẳng định có vũ khí siêu việt nhật giai, hoặc là cấm pháp. Tuy rằng Nghệ Phong tự ngạo, thế nhưng cũng không có tự ngạo đến mức một người có thể đối kháng bốn vương cấp thi triển tuyệt kỹ. Nghệ Phong không ngừng đề thăng đấu khí, đáy lòng cũng nảy sinh ác độc lên. Cùng lắm thì thi triển hai chiêu tinh bảo thương khung. Thế nhưng Nghệ Phong đối với bảo thương khung vừa mới nhập môn thực không có lòng tin. Lẽ nào có thể ngăn bốn vương cấp thi triển tuyệt kỹ vượt qua nhật giai? Kháo! Nghệ Phong rốt cục nổi giận, nhiếp hồn thuật khống chế được năng lượng kinh khủng, hướng Nghị Minh trước mặt đập tới. Bạch quang trên tiêm hổ kiếm bạo động, cũng tấn công Nghị Minh. Ý thức chiến đấu dường như bạo phát mạnh mẽ, làm cho bốn người vội vàng vận chuyển đấu khí chống đối. Nghị Minh không có thể ngăn công kích này của Nghệ Phong, bị một kiếm của Nghệ Phong hung hăng đập trên mặt đất, trọng kiếm trong tay nắm không vững, bị tàn lực đánh bay ra ngoài. Cô Tinh thấy thế, cùng Băng Hồn liếc mắt nhìn nhau, trường thương huy động, hướng về Nghệ Phong bay nhanh đi, nơi bọn hắn đi qua, không gian toái phá. Nghệ Phong nhìn ba người công qua đây, hắn lần thứ hai khởi động thuấn di, liên tục thi triển thuấn di, làm cho hắn cũng cảm giác uể oải không thôi. Trường thương của cô Tinh và Băng Hồn đâm vào không khí, hai người không cách nào thu thế kịp. Hai thanh trường thương cư nhiên đâm tới Họa Thủy phía sau Nghệ Phong. Họa Thủy thất kinh, thân ảnh nhanh chóng chớp động. Thế nhưng dù sao nàng cũng không có tốc độ như Nghệ Phong. Trường thương của Băng Hồn lướt qua thân thể của Họa Thủy, ở bên hông của nàng lưu lại một tia máu đỏ tươi. Họa Thủy kinh hãi xuất mồ hôi lạnh, nàng cũng triệt để nổi giận. Cùng Nghệ Phong tranh đấu còn chưa có chảy máu, cư nhiên bị người một nhà đánh chảy máu. Băng Hồn, bản tiểu thư không để yên cho ngươi. Họa Thủy hét lớn một tiếng, cư nhiên thay đổi chiến trận, đâm tới Băng Hồn. Băng Hồn ngẩn ra, thế nhưng lập tức phản ứng qua đây, bắt đầu ngăn trở Họa Thủy. Băng Hồn giờ khắc này mới nhớ tới, nữ nhân trước mặt này là yêu nữ của học viện Trạm Lam, xử sự không rửa theo lẽ thường, quả thực là sở thiên hà không loạn. Cô Tinh thấy Băng Hồn và Họa Thủy cư nhiên đánh nhau, bọn họ hơi sửng sốt. Thế nhưng công kích của Nghệ Phong làm bọn hắn phải cẩn thận đáp lại. Toàn bộ trên đài, từ lúc Họa Thủy công kích Băng Hồn đã mạnh mẽ biến đổi, nguyên bản là vây công Nghệ Phong, hiện tại biến thành 5 người hỗn chiến. 5 người này, mặc kệ ai đụng tới ai, trực tiếp đánh tới. Không cần biết phân biệt địch ta. Mọi người dưới đài chăm chú nhìn thân ảnh 5 người, cả đám dại ra tại chỗ, thầm nghĩ 5 người này đã điên rồi. Cư nhiên đánh thành trạng thái điên cuồng, 5 người hỗn chiến, so với mới vừa rồi quần chiến càng kịch liệt hơn. Hạ Chỉ Mộng cũng nhìn 5 người hỗn chiến trên đài, trong lòng không được nở nụ cười khổ. Đám học viên này thật đúng là điên rồi, cư nhiên hỗn chiến với nhau. Ngũ đại vương cấp quần chiến là kinh khủng cỡ nào, từng tảng đá bị đánh bật lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi khắp bầu trời. Kình khí phát ra tiếng xé gió chói tai bay loạn xạ trong hư không. Mọi người nhìn màn này mà nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là Tu Mộ, cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, hận không thể trực tiếp lên đài đánh một phen. Nguyên bản Nghệ Phong thấy mấy người hỗn chiến, trong lòng cười trộm không thôi, thầm nghĩ hắn rốt cục có thể nghỉ một chút rồi. Thế nhưng làm hắn chửi ầm lên chính là, đám hỗn đản này hình như cùng hắn có thù giết cha vậy, mặc kệ bọn họ hỗn chiến kịch liệt như thế nào. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Nghệ Phong, chính là quần thể vây công. Đoàn người bị vây ở trạng thái điên cuồng này, thực lực phát ra vô cùng kinh khủng. Nghệ Phong bị vây công như vậy, không ngừng thi triển thân pháp mì ảnh, lúc này mới có thể né tránh công kích của bọn họ. Năm người hỗn chiến càng đánh càng kịch liệt, tất cả mọi người có vẻ chật vật dị thường, quần áo rách nát. Đặc biệt là Họa Thủy, da thịt trắng nõn mơ hồ có thể thấy được. Chuyện này làm cho Họa Thủy xấu hổ vạn phần, hầu như muốn chém giết đầu sỏ lớn nhất gây nên là Nghệ Phong. Cô Tinh bị Băng Hồn và Nghị Minh vây công, hung hăng đập trên mặt đất, huyết khí cuồn cuộn, rốt cục nhịn không được, hắn mắng to một tiếng, mẹ nó, Nghệ Phong không đánh, cư nhiên vây công lão tử, ta không để yên cho các ngươi đâu. Đấu khí trong cơ thể cô Tinh tăng vọt, hắn rốt cục nhịn không được muốn thi triển vũ khí cực mạnh của hắn. Đám người Băng Hồn thấy dáng dấp này của cô Tinh, trong lòng cả đám hoảng hốt, nhanh chóng dừng tranh đấu lại, đấu khí trong cơ thể cũng bạo phát. Nghệ Phong thấy dáng dấp những người này như vậy, cũng biết bọn họ thi triển đại chiêu. Chỉ là thời điểm bọn họ thi triển đại chiêu, như có như không liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong rất rõ ràng, đám hỗn đản này còn chưa quên hắn. Sợ là những đại chiêu này sẽ công kích vào hắn. Nghệ Phong cảm giác ý nghĩ tê dại. Bốn vương cấp thi triển đại chiêu, cả đám đều là thiên chi kiều tử, thật sự rất mạnh. Quả nhiên cô Tinh hô to nói, vũ kỹ địa giai. cô tinh vẫn diệt, vũ kỹ địa giai. Mọi người trừng to mắt, nhìn năng lượng cả đám tăng vọt, làm cho hư không bắt đầu bạo động, năng lượng khắp bầu trời tụ tập về phía cô tinh. Trời ạ, vũ kỹ địa giai a, đây là học viên đầu bảng Phong Vân. Hắn nguyên lai còn có con bài chưa lật như vậy. Bọn họ rốt cục cũng xuất toàn lực rồi. Nghị Minh cảm thụ được khí thế cô tinh không ngừng tăng lên. Hắn rốt cục cũng nhìn không được. Hét lớn một tiếng nói. Vũ kỹ địa giai. Bất động sơn hà. Tuyệt kỹ băng tộc. Dương xuân hóa băng. Tuyệt kỹ trạm lam. Thương lan lạc vũ kiếm. Nghệ Phong nhìn cả đám thi triển vũ địa giai kỹ. Hắn hơi suy nghĩ một chút. Đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ bạo phát. Hét lớn một tiếng nói. Vũ kỹ địa giai. Lôi đình phá nhật kiếm. Mọi người dưới đài nghe thế hét lớn một tiếng. Cả đám dại ra tại chỗ. Nhìn năm người trên đài. Cả đám cảm giác vui đến phát điên mất rồi. Trời ạ, đây là người nào a? Cư nhiên cả đám đều thi triển ra vũ kỹ địa giai. Lúc nào, vũ kỹ địa giai là quần thể thi triển rồi. Hạ Chỉ Mộng nhìn năm người đánh nhau trên đài. Cả đám thi triển tuyệt chiêu cực mạnh. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Học viện Trạm Lam hình như chưa từng có lịch sử như vậy. Học sinh học viện Trạm Lam sợ là đều không kiến thức qua học viên Phong Vân trước năm thi triển ra tuyệt chiêu. Thế nhưng lúc này đây, lại bởi vì duyên cớ Nghệ Phong, cả đám đều thi triển ra con bài chưa lật. Hạ Chỉ Mộng đối với những học viên này có thể sở hữu vũ kỹ địa giai, không có ngạc nhiên chút nào. Đừng nói Họa Thủy, nàng có thể cầm vũ kỹ cao giai đi bán đấu giá. Chỉ cần là đám người băng hồn, tất cả đều không đơn giản. Vũ kỹ như vậy bọn hắn có cũng không ít. Về phần Nghị Minh và cô Tinh, vẫn ngồi trước năm trong Phong Vân bảng. Không có vài phần bản lĩnh ai tin. Tu Mộ nhìn cả đám trên đài thi triển vũ kỹ địa giai. Hắn nhanh vàng bảo mọi người lui về phía sau. Cho dù là thực lực của hắn cũng không dám tiếp xúc năm người thi triển vũ kỹ địa giai. Tu Mộ tưởng tượng. Lúc năm người này đánh xong, đài cao này có lẽ sẽ bằng phẳng. Tu Mộ biết hắn không ngừng lại được, chỉ hy vọng sẽ không có ai tàn phế hoặc là bị đánh chết. Bằng không, tổn thất bất luận một người nào, học viện Trạm Lam đều sẽ đau lòng chết mất. Năm người mặc kệ ngoại nhân như thế nào, năng lượng trong cơ thể tiếp tục tăng vọt, để có khả năng phát huy đến mức tận cùng. Trước mặt bất luận một người nào, đều đáng giá để bọn họ thi triển ra toàn lực. Chỉ bất quá, bọn người băng hồn như có như không vây quanh Nghệ Phong lại. Hiển nhiên, Nghệ Phong là đối tượng chủ công của bọn hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, thắng bại cuối cùng. Luận võ đài đã không phải là luận võ đài nữa rồi. Đây quả thực là tu la địa ngục. Cuồng phong điên cuồng gào thét, kình khí bay ngang. Cát đá không ngừng bắn nhanh ra ngoài, mỗi tảng đá hướng về phía dưới đài bắn xuống. Linh khí khắp nơi nhanh tụ tập về phía năm người bay, toàn bộ hư không hình thành lốc xoáy năng lượng. Tới cuối cùng, đại chiêu của năm người làm cát bụi bay khắp hư không, tàn sát bừa bãi, làm cho tầm mắt mọi người không cách nào nhìn rõ tràng cảnh trong đài. Áp lực của hư không không ngừng đè xuống, các tảng đá lớn trên đài hóa thành bột phấn bay tứ tán. Nguyên bản đấu trường cực cao, đến cuối cùng thấp xuống mấy thước, đồng thời cao độ đang không ngừng giảm xuống. Hạ Chỉ Mộng nhìn mấy người điên giữa sân, nàng cũng không dám tới gần võ đài, mang theo Khinh Nhu và đám người Lăng Thiên Vũ ra xa mà nhìn. Lăng Thiên Vũ nhìn kình khí tàn sát bừa bãi trên đài, miệng hắn hung hăng co quắp lên, lúc này mới hiểu được hắn bại không oan. Chút hậm hực trong lòng cũng đã biến mất, quay đầu nhìn thoáng qua Khinh Nhu. Thấy đôi mắt Khinh Nhu nước gợn lân lân nhìn chăm chú vào đài cao, đôi tay nhỏ bé nắm chặt. Lăng Thiên Vũ cảm giác có chút đau lòng, hắn thở nhẹ một hơi, nắm chặt nắm tay, dưới đáy lòng thì thào lẩm bẩm, Nghệ Phong, ta sẽ không bỏ Khinh Nhu, ta nhất định sẽ vượt lên trước ngươi. Năm người trên đài, thân ảnh như ẩn như hiện, kình khí bắn ra làm trái tim những học viên này băng giá, cả đám lần thứ hai lui về phía sau. Trong phương viên trăm mét không có một ai, cho dù là đám người Hạ Chỉ Mộng cũng ra ngoài trăm mét. Lấy đài cao làm trung tâm, toàn bộ nơi xung quanh như lâm vào địa chấn, cát đá bụi đất bay cuồn cuộn, cuồng phong vầng vụ. Hình như ở trong đó sắp sửa bộc phát tai nạn hủy diệt. Tất cả học viên nhìn giữa sân mà dại ra. Bọn họ thật không ngờ 5 người có thể có lực phá hoại lớn như vậy, hầu như có năng lực bài sơn đảo hải. Đây là vương cấp thi triển vũ kỹ địa giai sao? Trời ạ, đây là sức người có thể làm được sao? Tất cả học viên hít sâu một hơi, nhìn giữa sân không thấy bóng người, đáy lòng có chút chết lặng. Bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng, nếu vương cấp đỉnh phong, thậm chí tôn giai sẽ kinh khủng cỡ nào. Hoàn cảnh trong sân càng lúc càng ác liệt, nói rõ 5 người tranh đấu càng thêm kịch liệt. Đài cao đang không ngừng bị hủy hoại, toàn bộ đài cao rốt cục bị san bằng, Tu Mộ đau lòng a. Hắn nghĩ sau này luận võ hẳn là ra vùng ngoại ô cho đỡ tốn kém. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, học viện Trạm Lam ra nhiều vương cấp như vậy, cả đám kinh khủng như vậy, nghĩ không năm vương cấp sẽ thi triển vũ kỹ địa giai hỗn chiến. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, cùng đợi trận quyết đấu này ai thắng ai bại. A, băng hồn, mẹ nó ngươi đánh ai vậy, đi đánh Nghệ Phong kìa. Ta kháo, Nghị Minh, hỗn đản ngươi, nếu dám đánh vào mặt bản thiếu gia, ta trước diệt ngươi. Nghệ Phong, ngươi nếu như còn dám mượn thân pháp đánh lén ta, lão tử bổ sống ngươi. Cô Tinh, ta là Nghị Minh, ngươi đánh ai vậy? Đánh ngươi đó. Nghệ Phong, hỗn đản. A, sai lầm sai lầm. Chân của ngươi không đẹp bằng Bạch Hàn Tuyết, bản thiếu mới khinh thường sờ thử. Tiếng nói trong hư không truyền ra, làm cho đám người bên ngoài đơ cả mặt. Đám người kia ở bên trong làm cái gì vậy? Tình cảnh như vậy cũng không có kiên trì lâu lắm. Một tiếng kêu thảm thiết mạnh mẽ vang lên. Cuồng phong tàn sát bừa bãi cũng bắt đầu yên tĩnh. Mọi người lập tức phấn chấn tinh thần. Cả đám nhìn lên đài cao lúc này đã bằng phẳng không chuyển mắt. Cùng đợi kết quả cuối cùng. Cũng không biết qua bao lâu, thân ảnh 5 người rốt cục cũng xuất hiện. Mọi người nhìn lên đài, xem ai là người chiến thắng cuối cùng, ai sẽ là nhân vật phong vân của học viện Trạm Lam. 5 người ở giữa sân, quần áo cả đám rách nát, trên người tràn đầy bụi đất, thậm chí có người trên người bắn ra huyết dịch. Trừ Nghệ Phong ra, mặt mũi tất cả mọi người đều bầm dập, cho dù Họa Thủy là nữ nhân, trên mặt cũng bầm tím mấy chỗ, y phục càng rách mướp, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện, các đường cong lộ rõ ra ngoài. Làm cho tất cả nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, thân thể mất tự nhiên co lại, che giấu xấu hổ. Họa Thủy nhìn y phục rách nát trên người, sắc mặt nàng âm trầm đến lợi hại. Nàng cảm giác chuyện này là do Nghệ Phong làm, hàm răng nghiến chặt, nhãn thần hầu như muốn giết chết Nghệ Phong. Lúc chiến đấu, hình như Nghệ Phong ở y phục trên người nàng rất có chú ý, dùng lợi kiếm không ngừng cắt bớt, đôi tay càng không ngừng sờ soạn lên thân thể nàng. Họa Thủy không chút nghi ngờ, trên đôi ngọc phong của mình, khẳng định có vết tích lưu lại. Họa Thủy hít sâu một hơi, cố gắng ngăn chặn căm hận trong lòng. Nghệ Phong thấy nhãn thần Họa Thủy, không chút phật lòng. Trong lòng hắn đồng dạng rất hận a. Công kích mới vừa rồi, Họa Thủy hung ác độc địa nhất. Hắn không đối đãi với Họa Thủy như vậy, kia thực xin lỗi chính mình rồi. Đáy lòng Nghệ Phong thầm hô may mắn, nếu tốc độ hắn không nhanh, sợ ngày hôm nay sẽ ngã ở trên đài. Năm hỗn đản này căn bản không phải là người, đa số công kích đều là hướng về phía hắn. Tuy rằng trên mặt Nghệ Phong không bị thương, thế nhưng trên thân thể thương tích không ít. Nghệ Phong cũng không biết mình bầm dập đến cỡ nào. Cho dù Nghệ Phong cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được 4 vương cấp thi triển vũ kỹ địa giai. Nghệ Phong biết, tuy rằng hiện tại 4 người đồng dạng đứng ở tại chỗ, thế nhưng hắn thụ thương nặng nhất. Mọi người cũng nhìn 5 người trên đài, cả đám dùng binh khí chống thân thể, hiển nhiên đều kiệt lực. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ bọn họ đánh thành bình thủ, 5 người hỗn chiến bất phân thắng bại. Mọi người cảm giác này có phải là quá biến thái hay không? Cả đám không khỏi quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, thấy trên mặt Nghệ Phong cư nhiên không có chút vết thương, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ hầu như có thể tưởng tượng đến, 4 người này khẳng định sẽ coi Nghệ Phong là đối tượng chủ công. Thế nhưng trên mặt Nghệ Phong cư nhiên không có một chút vết thương, này có phải là quá thần kỳ không? Bọn họ tự nhiên không biết, hiện tại trong cơ thể Nghệ Phong huyết khí cuồn cuộn. Thời điểm mọi người ở trong nghi hoặc, Nghệ Phong cười ha ha một câu, làm một đám người ngã trên mặt đất. con mẹ nó, hiện tại rốt cục bản thiếu gia là đẹp trai nhất. Một đám đầu heo. Xì, cho dù là Hạ Chỉ Mộng cũng nhịn không được, nàng xì một tiếng bật cười, nàng chưa từng có ra mắt người nào tự kỳ như vậy. Hạ Chỉ Mộng hầu như có thể ngẫm lại, Nghệ Phong ở lúc tranh đấu vừa rồi sẽ kiệt lực che chở khuôn mặt của hắn. Học viên nghe được những lời này, cả đám nhịn không được giơ lên ngón giữa đối với Nghệ Phong, người không thể cực phẩm như vậy. Hạ đạo sư, ngươi nói bọn họ ai thắng? Khinh Nhu rốt cục nhịn không được hỏi Hạ Chỉ Mộng. Hạ Chỉ Mộng lắc đầu nói, ta cũng không biết, chờ một chút đã, ta nghĩ lấy tính cách của Nghệ Phong, trận này còn chưa xong đâu. Khinh Nhu nghe Hạ Chỉ Mộng nói, a một tiếng, ánh mắt ngưng tụ ở trên người Nghệ Phong, làm trong lòng Lăng Thiên Vũ đau đớn không gì sánh được. Đám người Cô Tinh nghe Nghệ Phong nói, cả đám liếc mắt nhìn nhau, đều tự gật đầu. Cả đám mạnh mẽ hạ thấp thân thể, từ trên mặt đất nắm lên đá vụn, hung hăng ném vào mặt Nghệ Phong. Bốn người, bốn phương hướng, Nghệ Phong đã kiệt sức làm sao có thể trốn. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đá vụn khắp bầu trời bay về phía hắn. Mọi người thấy cảnh này, con mắt sáng ngời, thầm nghĩ trận đại chiến này còn chưa có hết. Cả đám nhất thời hưng phấn tinh thần lên, nhìn năm người trong sân không chuyển mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, kết quả chung cuộc Nghệ Phong không có thể né tránh hết. Khuôn mặt vừa mới còn sạch sẽ anh Tuấn, trong nháy mắt dính đầy bụi đất. Dáng dấp anh Tuấn biến mất không còn một mảnh. Mấy người băng hồn nhìn thấy, ha ha phá lên cười, hướng Nghệ Phong nói, ngươi hiện tại cũng không khác chúng ta bao nhiêu. Đặc biệt Họa Thủy cười cực kỳ càn rỡ, cư nhiên tiếp tục lấy đá ném qua Nghệ Phong. Đáy lòng Nghệ Phong hận a, vì để bảo vệ khuôn mặt trong hỗn chiến, hắn bỏ ra giá phải trả rất nhiều. Thế nhưng đám hỗn đản này, cư nhiên trong nháy mắt hủy đi. Sau này làm sao đi dụ dỗ tiểu mỹ nhân nữa. Nghĩ vậy, hận ý của Nghệ Phong tới tột đỉnh. Đặc biệt là hai người Họa Thủy và băng hồn này, Nghệ Phong nghĩ có cần phải hung hăng thu thập một phen không. Con mẹ nó, ngày hôm nay bản thiếu gia không đánh ngươi các thành đầu heo, bản thiếu gia sẽ bị nghìn vạn thiếu nữ phong tình cưỡng bức. Nghệ Phong phát ra thề độc. Đám người băng hồn nghe được đều bĩu môi, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hiện tại năm người ai cũng như ai, ngay cả vấn đề đi lại cũng khó khăn, Nghệ Phong còn có bản lĩnh đánh người. Nghệ Phong thấy vẻ khinh thường trong mắt bọn họ, trong nháy mắt đã bị chọc giận. Hắn xăn tay áo lên, để Tiêm Hổ kiếm qua một bên, giống như lưu manh đánh nhau vọt tới đám người băng hồn. Nghệ Phong bởi vì lực kiệt nên bước đi có chút lảo đảo, đi một bước cũng cực kỳ cật lực. Mấy người băng hồn thấy Nghệ Phong thực dám đến, bọn họ hắc hắc nở nụ cười. Cả đám săn ống tay áo lên, đáy lòng tính toán đánh lên mặt Nghệ Phong mấy quyền. Bọn họ đã bị Nghệ Phong cường thế đả kích rồi, thừa cơ hội này đánh Nghệ Phong một trận, sau này cơ hội như vậy sẽ rất khó khăn. Chỉ cần dựa vào thể lực, bọn họ ba đại nam nhân chẳng lẽ còn sợ một người Nghệ Phong sao? Chẳng lẽ Nghệ Phong còn mạnh hơn ba người bọn họ? Mấy người nghĩ vậy, cả đám săn tay áo càng cao. Mọi người chăm chú nhìn một màn này, nhìn bốn người giống như lưu manh đánh nhau, dùng sức mà đấm. Đây là học viên Cờ Ỉa Phong Vân bảng sao? Lúc nào học viên Phong Vân cũng biến thành lưu manh rồi, đánh nhau như lưu manh đường phố vậy. Hạ Chỉ Mộng và Khinh Nhu cũng mở to hai mắt nhìn lên đài, tựa hồ không tin vào mắt mình. Nghệ Phong không chú ý hình tượng còn chưa tính, lúc nào mấy người băng hồn và Cô Tinh cũng không thèm để ý hình tượng như vậy. Chỉ là làm cho Hạ Chỉ Mộng nghi hoặc chính là, Nghệ Phong lúc nào sẽ làm chuyện tình cật lực không có lợi này. Một người dựa vào thể lực cùng ba lưu manh đánh nhau, này không phải là muốn bị đánh sao? Nghệ Phong tự nhiên sẽ không ngốc đến loại tình trạng này. Tuy rằng năm đó ở địa cầu, Nghệ Phong rất có nghiên cứu đối với lưu manh đầu đường đánh nhau, thế nhưng đám người Cô Tinh này không có thể như lưu manh đầu đường, cả đám có vũ khí cường hãn trên người. Khi đánh như lưu manh đầu đường, một bộ kia căn bản cũng xài không được. Mọi người chăm chú nhìn bốn người trên đài, đặc biệt là mấy thiếu nữ, cả đám mở lớn cái miệng, các nàng sao cũng không nghĩ ra. Bạch Mã Vương tử trong lòng các nàng sẽ không có hình tượng như vậy. Chỉ là, này cũng không có để các nàng sinh ác cảm, ngược lại trong mắt cả đám càng thêm lung linh. Nam nhân như vậy mới có thân thiết. Làm cho mọi người ngoài ý muốn chính là, tiếng kêu thảm thiết không đến từ Nghệ Phong, mà là đến từ ba người băng hồn. Ngược lại là có tiếng cười càn rỡ của Nghệ Phong. Mọi người không rõ đây là có chuyện gì. Cả đám nhìn về phía đài cao, chỉ thấy bốn người tuy quyền đấm cước đá đối với Nghệ Phong, thế nhưng lại không làm gì được Nghệ Phong. Ngược lại bọn hắn luôn kêu đau đớn vô cùng. Hạ Chỉ Mộng thấy một màn như vậy cũng sửng sốt, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tuy lúc này Nghệ Phong không thể thi triển đấu khí, thế nhưng nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong lại có thể thi triển. Cùng Nghệ Phong đánh nhau như lưu manh, mấy người băng hồn chính là đưa thân cho người khác đánh. Hạ Chỉ Mộng nhìn dáng tươi cười tà ác của Nghệ Phong, cho dù là nàng cũng nhìn không được mắng to một tiếng đê tiện. Đám người băng hồn hiển nhiên cũng đã minh bạch, cảm giác trên người Mạc Danh kỳ diệu bị năng lượng nào đó đập. Bọn họ rốt cục nghĩ tới Nghệ Phong là nhiếp hồn sư, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Nghệ Phong rất hận bọn hắn, bốn hỗn đản này vây công bọn hắn, cuối cùng bọn hắn còn lấy đá ném vào khuôn mặt anh tuấn của mình. Hắn sử dụng nhiếp hồn châm không lưu tình, hung hăng đánh đám người băng hồn. Từng tiếng kêu thảm thiết mạnh mẽ vang lên, khiến mọi người kỳ diệu không tên nhìn trên đài, thầm nghĩ đám người băng hồn này cũng quá vô dụng đi. Ba đại nam nhân lại bị Nghệ Phong đánh, hay là mới vừa tranh đấu, bọn họ thủ thương nặng hơn Nghệ Phong. Đến cuối cùng, đám người băng hồn đã bị đập nằm ở trên mặt đất. Nghệ Phong hắc hắc nở nụ cười, lần thứ hai đập tới mặt mũi bầm dập của mấy người. Thời điểm đánh ba người thành đầu heo, lúc này Nghệ Phong mới thu tay. Hắn làm như không có việc ấy, vỗ vỗ tay, rất bất đắc dĩ than thở, còn nghi ngờ nữa không? Ta đã nói là ta đẹp trai nhất, không ngờ các ngươi không tin, nhất định ép ta phải thi triển thủ đoạn chứng minh. Phịch, rốt cục có người nhịn không được ngã xuống đất, còn kém không có lấy đá đập chết Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đám người băng hồn mở to mắt gấu mèo nhìn hắn, hắn ha ha cười to nói, cùng bản thiếu gia đấu, các ngươi còn kém lắm. Bản lĩnh của ta, các ngươi thấy thế nào? Mấy người băng hồn nghe Nghệ Phong nói, suýt nữa tức giận thổ huyết. Sớm biết rằng như vậy, thời điểm bọn họ hỗn chiến lúc nãy, nên hợp lực đánh Nghệ Phong, thì đâu có chuyện bây giờ Nghệ Phong kiêu ngạo như vậy. Cô Tinh muốn nhích người, nhưng lại phát hiện bị Nghệ Phong đánh đau đớn vạn phần, muốn đứng lên căn bản là không có khả năng. Chỉ là, đáy lòng cô Tinh không có một tia ghi hận. Hắn biết rõ, Nghệ Phong này chỉ là đánh bọn họ, bằng không lấy nhiếp hồn thuật hiện tại của Nghệ Phong, đánh cho bọn họ tàn phế là rất dễ dàng. Ha ha, thống khoái, đã lâu không có thống khoái như vậy. Ôi, cô Tinh cười ha ha, không cẩn thận động đến vết thương, nhịn không được đau nhức hô lên một tiếng. Cô Tinh cười, trong nháy mắt làm cho băng hồn và Nghị Minh, cùng với Nghệ Phong cũng ha ha cười phá lên. Một trận chiến này xác thực rất sướng, mặc dù hiện tại thân thể đau đớn khó chịu, nhưng mà cơ hội như vậy rất ít. Một trận chiến này, cư nhiên còn có chút cảm ngộ. Mọi người dưới đài, nghe tiếng cười của mấy người kia, bọn họ cảm giác trong tiếng cười hào khí vạn trượng, hăng hái, không ai bì nổi. Làm cho bọn họ tựa hồ cũng bị nhiễm lây, cả đám kính nể nhìn lên bốn người nằm trên đài kia. Trên đài chỉ có Họa Thủy là còn đứng, nghe tiếng cười to này, nàng cũng có chút hoảng hốt, nhãn thần không tự chủ được chuyển hướng Nghệ Phong, nhớ tới động tác trong tranh đấu của Nghệ Phong, sắc mặt của nàng lần thứ hai đỏ lên. Tu Mộ thấy mấy người trên đài nằm bất động, trong lòng cũng sợ hãi, nhanh chóng gọi người tiến vào đưa mấy người đi trị liệu. Sau khi năm người bị đưa đi, lúc này mọi người mới bắt đầu đánh giá hiện trường vừa mới tranh đấu. Lúc bọn họ nhìn thấy, cả đám nhìn không được hít sâu một ngụm lương khí. Toàn bộ mặt đất không có một địa phương hoàn hảo, hố to tùy ý có thể thấy được. Nguyên bản đài cao đã sớm hủy diệt không sai biệt lắm, giống như bị vô số hỏa dược đánh phá. Tại một góc của học viện Trạm Lam viện trưởng đứng im lặng, trong mắt có vui mừng, cũng có kinh ngạc. Đây là giới học viên mạnh nhất từ trước tới nay. Ba vương cấp, hai tướng cấp sánh ngang vương cấp. Trạm Lam nghĩ thầm, lần này có thể hẳn sẽ mang theo bọn người Nghệ Phong đi tham gia tụ hội kia một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, hồn ấn đỉnh hiện. Tuy một hồi đại chiến kia phần cuối hóa thành hí kịch, thế nhưng trong lòng bất luận kẻ nào đều khắc sâu tên một người, đó chính là Nghệ Phong. Tuy rằng cuối cùng không phải bốn người một lòng vây công Nghệ Phong, thế nhưng cũng có thể ngẫm lại, đa số công kích của bốn người rơi vào trên người Nghệ Phong. Thế nhưng mặc dù như vậy, đến cuối cùng Nghệ Phong còn đánh bốn người một trận, cái này đủ để chứng minh Nghệ Phong kinh khủng rồi. Vị trí thứ hai của Phong Vân bảng còn có chút thương nghị, thế nhưng Nghệ Phong ở vị trí thứ nhất thì không ai có thể lay động. Đương nhiên, đối với những bài danh này, trong học viên không ai dám dị nghị khác thường, cho dù đám người Cô Tinh chiến đấu như thế nào, cũng không ai dám thường nghị. Học viện Trạm Lam cũng là từ trước tới nay, lần đầu tiên dưới tình huống có vương cấp, bảo tọa đệ nhất Phong Vân bảng bị một tướng cấp lấy mất. Mọi người tưởng tượng không đến Nghệ Phong rốt cuộc mạnh đến đâu, chỉ biết là sau hắn đứng vững trong vòng vây công của bốn vương cấp, nói chuyện đến bốn người thi triển vũ kỹ địa giai hỗn chiến, cả đám bọn họ lập tức co quắp, ngậm miệng không nói chuyện. Đương nhiên, mấy người đối với việc Nghệ Phong đứng đầu Phong Vân bảng không có dị nghị, nghĩ cái này là đương nhiên. Về phần vị trí thứ hai, đám người Cô Tinh không thèm để ý chút nào, đối với bài danh, bọn họ đã sớm không để ở trong lòng. Trừ Nghệ Phong bọn họ còn nhìn không thấu mà nói, thực lực những người còn lại đều là sàn sàn như nhau, có đánh mệt chết cũng chẳng được tích sự gì. Nếu đã biết những chuyện này, bọn họ còn có thể quan tâm đến bài danh nữa hay sao? Đương sự không nói lời nào, học viện rơi vào đường cùng, chỉ có thể dựa theo bài danh trước đây. Cô Tinh thứ hai, Nghị Minh thứ ba, Băng Hồn thứ tư, Họa Thủy thứ năm. Tuy học viện biết bài danh này không nhất định chuẩn xác, thế nhưng cũng chỉ có thể dựa theo như vậy mà làm. Đám người Băng Hồn tự nhiên sẽ không đối với cái này dị nghị. Năm tên đầu đã có, thời điểm học viện bắt đầu tiến hành so đấu lấy năm tên sau, lại phát hiện tất cả học viên đánh không có tinh thần, có ít người chỉ tùy ý luận võ 2-3 chiêu đã đi xuống đài. Hiển nhiên tất cả mọi người đã từng xem trận hỗn chiến kia, đối với tranh đấu lúc này không còn có tâm tư. Về phần đoàn thể của học viện thi đấu, bởi vì đám người Nghệ Phong không tham dự, cũng không giải quyết được gì. Học viện là lần đầu tiên, bởi vì năm học viện mà thủ tiêu một hồi đại tái. Đồng dạng vui vẻ chính là Hạ Chỉ Mộng, Tranh Ban cư nhiên có hai người đi vào tiền ngũ của Phong Vân bảng. Nghệ Phong càng quang vinh tòa quán quân bảo tọa, không người có thể lay động. Hạ Chỉ Mộng hầu như có thể suy đoán đến, chỉ cần Nghệ Phong còn ở học viện Trạm Lam, vị trí thứ nhất này không ai có thể lay động. Hạ Chỉ Mộng nguyên vốn là muốn đi xem Nghệ Phong bị trọng thương nhiều ít, thế nhưng khi đi tới, Nghệ Phong lại cự tuyệt học viện an bài trị liệu, đơn giản khôi phục rồi ly khai. Hạ Chỉ Mộng có chút lý giải, Nghệ Phong ngay cả ma đan cũng có thể có, còn sợ không ai trị liệu cho hắn sao? Hạ Chỉ Mộng cũng không biết, bản thân Nghệ Phong chính là một y sư thất giai. Đối với học viện Trạm Lam an bài trị liệu, đương nhiên là rất khinh thường. Hạ Chỉ Mộng hỏi qua Họa Thủy, Nghệ Phong ở trường đại chiến thi triển qua kỹ năng gì? Tuy rằng Họa Thủy không muốn trả lời, thế nhưng vì nể Hạ Chỉ Mộng, nên nhất nhất nói ra. Thế nhưng trừ nhiếp hồn thuật Nghệ Phong có dùng mấy lần, cũng không thi triển ra con bài chưa lật khác. Điều này làm cho Hạ Chỉ Mộng giải ra một chút, rất khó lý giải làm sao Nghệ Phong có thể ngăn trở công kích của bốn người này. Họa Thủy giải thích là, kinh nghiệm chiến đấu của Nghệ Phong đạt được trình độ rất cao, phối hợp tốc độ của hắn, làm cho khổ không nói nổi. Hơn nữa cũng không dùng toàn bộ lực lượng vây công Nghệ Phong, để Nghệ Phong miễn cưỡng đỡ được, chỉ bất quá hắn thụ thương rất nặng. Thời điểm bọn Họa Thủy biết Nghệ Phong là một nhiếp hồn sư ngụ tinh, cũng triệt để bị chấn động. Cả đám mắng to biến thái, cũng triệt để chết lặng. Hạ Chỉ Mộng chỉ là thấy Nghệ Phong nhiều lần thi triển nhiếp hồn thuật, nàng hơi nhíu mày. Chỉ là lập tức tự giễu nở nụ cười, Nghệ Phong hiện tại thi triển thực lực cũng đã rất kinh khủng. có thể đây đã là tất cả con bài chưa lật của hắn. Dù sao, những con bài chưa lật này đã để mọi người không thể tin được rồi. Nghệ Phong cũng không biết hắn đã trở thành nhân vật phong vân nhất của học viện. Cũng không biết tất cả học viên khóa trước khóa sau thảo luận trường đại chiến kia. Lúc này hắn đã về tới Nghệ Phủ. Nghệ Khải Mạc dưới tình huống ở không được, đã ly khai phủ để Nghệ Phong, làm cho Nghệ Phong thở dài một hơi. Hắn rốt cục cũng về tới phủ đệ đã lâu chưa về. Nghệ Phong rốt cục minh bạch di chứng khi thi triển cấm pháp tà đế chảm tiên. Từ lúc Nghệ Phong thi triển đến giờ vẫn còn suy yếu. Cho dù là mượn đan dược khôi phục một chút, thực lực cũng chỉ có thể khôi phục đến trên dưới năm thành. Còn muốn khôi phục hoàn toàn là không thể nào nhanh như vậy. Trạng thái suy yếu rằng co đúng nửa tháng. Thời điểm đáy lòng Nghệ Phong hoảng sợ có phải là không khôi phục được nữa hay không? Đấu khí này mới bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. 3 ngày sau, lúc này mới đạt được trạng thái đỉnh phong trước đây. Tình huống như vậy, lúc này mới làm Nghệ Phong thở dài một hơi. Đáy lòng cũng tính toán cấm pháp như vậy vẫn nên ít sử dụng là tốt nhất. Thời gian suy yếu quá lâu, thật đúng là không chịu nổi. Để cho Nghệ Phong vui vẻ vạn phần chính là, trải qua trận đại chiến này, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong cư nhiên đề thăng lần thứ 2, đột phá trung giai đỉnh phong, đạt được 5 sao cao giai. Nghệ Phong cũng thật không ngờ, chảm tiên có lợi và hại như vậy. Tệ đoan là đấu khí suy yếu, thế nhưng nhiếp hồn thuật lại có thể đề thăng. Chỉ bất quá làm cho Nghệ Phong có chút tiếc nuối là, tuy rằng hồn lực đã một chân bước vào điện phủ vương cấp, thế nhưng cũng không có thể tiến vào vương cấp. Nếu như hồn lực có thể đi vào vương cấp, Nghệ Phong đạt tới vương cấp là nước chảy thành sông. Nghệ Phong cũng biết những chuyện này cấp bách không được, nên chậm rãi dẹp loạn tâm tình. Cũng gọi cuồng hồ qua đây, lúc trước vì thực lực Nghệ Phong vẫn không khôi phục, nên chuyện tình Kim Lâu và phủ đệ cũng không có quản. Cho dù hắn đối với thế cục cũng không có hỏi. Tất cả đều giao cho Tần Y và Liễu Mộng Nhiên làm, đáy lòng Nghệ Phong tính toán. Có phải nên tìm một đêm khuya khi bốn bề yên ắng, leo tường tiến vào phòng Liễu Mộng Nhiên nói chuyện nhân sinh? Nghệ Phong nghĩ Liễu Mộng Nhiên có chút cứng nhắc, cần phải cùng nàng nói vấn đề khởi nguyên nhân loại một chút. Bất quá, tiểu nữ nhân này vẫn đóng chặt hai cửa, không để cho Nghệ Phong cơ hội nào, điều này làm cho Nghệ Phong nghẹn khuất không thôi. Thậm chí Nghệ Phong đã thủ sẵn cây búa, chờ ngày nào đó Tần Y không ở nhà đập phá cửa sổ. Liễu Mộng Nhiên là học sinh học viện Trạm Lam, tự nhiên biết chuyện tình trận chiến ấy. Nàng cũng thật không ngờ Nghệ Phong cường hãn đến loại tình trạng này, nhãn thần nhìn Nghệ Phong càng thêm nhu tình. Đồng dạng, thời điểm Tần Y nghe được Nghệ Phong quần chiến tứ đại vương cấp, nàng nhìn không được hết hồn, lúc này mới hiểu được vì sao trước đó vài ngày Nghệ Phong bị thương nặng trở về. Hờn dỗi trách cứ Nghệ Phong sau này đừng làm những chuyện khí phách chi tranh này nữa, lại không khỏi vì nam nhân của nàng mà tự hào. Bị Nghệ Phong tìm mọi cách dây dưa, đúng là vẫn còn đỡ không được, u oán cùng Nghệ Phong điên cuồng trắng đêm. Thiếu gia, người tìm ta. Thời điểm Nghệ Phong đang nghĩ tới Tần Y phong tình vạn trùng, thanh âm cuồng hổ đột nhiên vang lên ở bên tai. Nghệ Phong cười cười, hướng cuồng hổ nói, ngồi đi. Cuồng hổ liếc mắt nhìn Nghệ Phong càng thêm nội liễm, trong lòng dâng lên từng đợt suy nghĩ. Chiến tích Nghệ Phong một người chiến 4 vương cấp đã thông qua nguyên trực truyền tới lỗ tai hắn. Hắn chỉ cảm thấy Nghệ Phong trưởng thành quá nhanh, làm hắn cũng cảm giác khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, gặp An Dịch Thân Vương. Cuồng hổ, bên An Dịch Thân Vương thế nào rồi? Nghệ Phong hỏi cuồng hổ. An Dịch Vương phủ không có một chút dị trạng, chỉ là có rất nhiều người ẩn vào An Dịch Vương phủ, nhưng khi đi ra thì hai chân đã bị cắt đứt. Cuồng hổ hồi đáp. Hắn thật đúng là bình tĩnh đó. Nghệ Phong cười cười, đáy lòng đối với An Dịch Thân Vương cũng có chút bội phục. Nghệ Phong tự nhận dưới áp lực dư luận như vậy, bình tĩnh như hắn là rất khó.